Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, tôn tên là gì? Sao băng lộn xộn xuống, giống như giữ giàn hỏa vũ vẫn lạc đại địa, khiến chư hải sôi trào, thiên địa rung động, Teheran tinh vực, Teheran tinh, một cái nguyên bản sinh cơ bừng bừng. Dựng dục như là thủy mẫu thông thường trí tuệ sinh mệnh, Teheran người, hải dương thế giới. Lúc này ngay tại nghênh đón một lần lại một lần phảng phất diệt thế thông thường tinh thể trùng kích. Ở trên bầu trời lao vùn vụt vẫn tinh ở giữa. Có thể nghe thấy vô số hỏa lực phòng không gào thét. Cùng với ma vật khàn giọng tiếng giống. Đáng chết, những này hỗn độn ma vật căn bản là giết không hết. Tinh cầu đưa lưng về phía mặt trời kia một phía. Lúc này chính là đêm tối. Một vị phòng không binh đang dùng chính mình linh hoạt xúc tu khống chế điểm hỏa lực. Để trôi chảy bốn quản hỏa lực thay phiên bay vụt. Trong đêm tối lôi ra từng đầu thẳng tắp chùm sáng. Tỏa ra ngân lam sắc sắc thái linh năng chùm sáng tại khí quyển bên trong chảy xiết. Đem cái này đến cái khác tạo hình quỷ dị hỗn độn ma vật bị bỏng thành xám. Có thể trông thấy, thật dày tầng mây bị một cái cự đại màu đen to lớn thú vật hài cốt xé rách. Thi thể của nó còn tại nhúc nhích vặn vẹo, phảng phất muốn dựng dục ra một đời mới ma vật, nhưng mấy chục đạo quang lưu đồng thời tập trung tại nó phía trên. Trực tiếp để nó toàn thân bao khỏa tầng một nóng rực lam quang. Cho dù là hỗn độn ma vật cũng không thể tiếp nhận loại lực lượng này. Nó hài cốt phi tốc giải thể, hòa tan, sau đó trên không trung nổ thành một đoàn ảm đạm hỏa cầu. Nước bẩn thông thường hài cốt như mưa rơi xuống hải dương cùng đại địa. Không có chút nào nghỉ ngơi, không có chút nào dừng lại, cho dù hỏa lực phòng không đã như là một tấm tinh mịn lưới đánh cá. Đem toàn bộ bầu trời đều triệt để bao phủ, cho dù bầu trời bên ngoài, cũng có vô số chiến hạm cùng cứ điểm ngay tại ra sức ngăn cản. Như mưa gieo hạt hỏa lực, nhưng ở vô cùng vô tận hỗn độn xâm nhập phía dưới. Vẫn đang có số ít xa lưới chi cá có thể xuyên thấu hỏa lực. Kéo lấy đã bị nhen lửa thân thể, rơi vào Teheran tinh ba đào hung dũng đại hải. Bất quá! Mặc dù là như thế thảm liệt chiến đấu, cũng cuối cùng cũng có tận lúc theo tinh cầu tự quay. Đêm tối hóa thành ban ngày, đến từ tinh vực bên ngoài hỗn độn người xâm nhập tịnh không có cơ hội vòng qua trong vũ trụ mạng. Lưới phòng ngự, đến tới tinh vực đảo ngược nội chắc, tự nhiên, bọn chúng cũng vô pháp đến tới tinh cầu một mặt khác. Trông thấy chân trời quang mang dần dần sáng lên. Mà hỗn độn ma vật xâm nhập số lượng cũng càng ngày càng ít. Cho đến tại không, phòng không binh xúc tu cuối cùng tại co lại. Tất cả thủy mẫu triệt để sụi lơ trên mặt đất. Bởi vì thời gian dài cường độ cao suy nghĩ cùng vận động. Tạo thành phòng không binh thân thể lượng nước đã toàn bộ nóng lên. Giống như túi chườm nóng. Mà chiến sự cũng có một kết thúc. Phòng không binh cũng không lo lắng xâm nhập tinh cầu hỗn độn ma vật sẽ tạo thành gì đó phá hư. Đang bố trí có phản hỗn độn lập trường sinh mệnh tinh cầu bên trên. Chỉ cần hỗn độn ăn mòn không có đến giới hạn trực. Như vậy môi trường tự nhiên liền có thể giống như là phân giải thi thể một dạng phân giải tất cả ma. Vật mà bọn hắn những này mặt đất phòng vệ binh sĩ mục đích. Cũng chính là tận khả năng giảm xuống hỗn độn xâm nhập trực mà thôi. Chân chính chủ lực, hay là trong vũ trụ những cái kia hư không chiến hạm cùng cứ điểm. Đây là tháng này lần thứ mấy đánh sâu vào. Lần thứ 19, chỉ là, cùng có thể chủ động xuất kích, tiêu diệt địch nhân hạm đội khác biệt. Chỉ có thể bị động tiếp nhận địch nhân tiến công mặt đất phòng vệ binh sĩ tiếp nhận tâm lý áp lực. Cực lớn. Nghỉ ngơi một hồi lâu, dưỡng khí trong cơ thể nguội lạnh Teheran phòng không binh cuối cùng tại nhu động đứng dậy. Hắn lay động bên ngoài thân đóng băng nước, buồn bực lại giận giận tự nhủ. Tháng này mới vừa vặn qua 5 ngày a. ở vào hỗn độn chiến trường tiền tuyến Tehran tinh vực đích thật là nghênh kích hỗn độn đầu cầu. Lâu đài, nhưng một tuần không tới thời gian liền tao ngộ tiếp cận 20 lần trùng kích. Lần này kể cũng quá mức, không thể tưởng tượng. Dù sao, hỗn độn chiến sĩ cũng không phải vô cùng vô tận. Như thế phí công mà không có trình tự quy tắc trùng kích phòng bị xâm nghiêm tinh cầu cứ điểm. Căn bản chính là tặng không một hồi thắng lợi thế thôi. Nhưng phòng không binh cũng không có nghênh đón thắng lợi vui sướng. Tới tương phản, hắn tâm như là rơi vào nước bên trong thạch khối, nhanh chóng chìm tới đáy. Tiếp tục như vậy nữa, đạn pháo cùng nguồn năng lượng đều không đủ. Tehran văn minh cùng cái này thế giới tuyệt đại bộ phận văn minh một dạng là đã thức tỉnh linh năng siêu phàm văn minh, mà bọn hắn vũ khí thông thường, ngoại trừ toàn vũ trụ thông dụng linh năng quang mâu ở ngoài, chỉ có đối với hỗn độn ma vật mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng pháo điện từ cùng tách ra vũ khí, mà linh năng vũ khí muốn không gián đoạn sử dụng. Nếu không nó người thao túng là Omega cấp, cực ý, linh năng người, nếu không liền muốn kết nối có tới xe tải lớn như vậy, linh năng chứa đựng bình. Còn như linh năng động cơ, vật kia còn không có thông dụng tới có thể cho mỗi cái chạy không điểm hỏa lực trang bị tình trạng. Phòng không binh rất rõ ràng biết, chính mình sở tại cái này một mình điểm hỏa lực chỉ có hai cái linh năng chứa đựng bình. Bình thường đủ ứng đối mấy tháng đánh sâu vào, nhưng là hiện tại, một bình đã sử dụng hết, mà đổi thành ở ngoài một bình cũng dùng hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy nữa, ngày mai chỉ sợ liền muốn nghiền ép chính mình linh năng. Đem linh hồn của mình chỗ trống bắn ra đi. Đương nhiên, dạng này đối tiêu hao, tự nhiên là hỗn độn phía kia ăn thiệt thòi. Cho dù là tất cả Tehran tinh vực phòng tuyến hiện tại liền toàn diệt, hỗn độn gặp tổn thất cũng viễn siêu bình thường chiến tổn so gấp mấy chục lần. Một loại nào đó trên ý nghĩa, đây là trọn vẹn tính ra chỉ là cao tầng nghĩ như vậy. Tầng dưới chót binh sĩ, mẫu tinh chính là Tehran tinh Tehran người lại không cảm thấy này có cái gì có lời. Liền giống với phòng không binh. Hắn hiện tại ngay tại huy động xúc tu, đối ngân hà thủ hộ giả liên minh cao tầng chửi ầm lên. Đáng chết, hậu cần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều đã liên tục chiến đấu 5 ngày, làm sao trợ giúp vật tư còn không có đưa đến? Mặc dù phòng không binh khí lợi hại, nhưng thế nhưng Tehran người trong lời nói cũng không có bao nhiêu mắng chửi người thuật ngữ. Đến trở về chính là đáng chết. Thật đáng ghét, dạng này dịu dàng kéo dài thuật ngữ. Huống chi, phòng không binh vô cùng rõ ràng biết, vì cái gì chiến đấu đã bắt đầu 5 ngày, viện quân cũng chậm chạp chưa tới nguyên nhân, đều là kia nhóm trung đình người sai. Phụ trách Tehran tinh vực cùng với xung quanh 5 cái tinh vực phòng tuyến hậu cần vật tư. Toàn bộ đều là từ trung đình hành tinh vực phụ trách trung truyền. Mà gần nhất, trung đình hành tinh người những cái kia lá cây đầu không biết vì cái gì hướng liên minh cao tầng xin một cái siêu đại hình nghi thức tổ chức quyền, mà liên minh cao tầng đi qua khẩn trương hội nghị khẩn cấp về sau cũng phê chuẩn lần này nghi thức. Lần này nghi thức đưa cho trung đình người gần như tối cao đẳng cấp vật tư điều động quyền hạn, tịnh chiếm dụng hậu cần hệ thống rất đại một bộ phận tư nguyên. Dẫn đến gần nhất không có bao nhiêu chiến sự bộ phận tiền tuyến vật tư bổ sung toàn bộ đều trì hoãn. Tehran tinh vực đoạn thời gian trước thật là khá là hòa bình, cho nên trì hoãn cũng tương đối lợi hại. Khâu lại khoản ai cũng không nghĩ ra hỗn độn ma vật vì sao như thế hung mãnh. Cho nên hậu phương cho dù là thu được thư cầu viện hơi thở sau khẩn cấp phân phối, cũng không phải một tuần lễ có thể trung chuyển đến. Gì đó, hư không cánh cửa, không phải liền là hỗn độn ma vật nhóm thường dùng, hư không neo chút, sửa đổi phần không? Nghĩ đến đây, phòng không binh không khỏi càng thêm tức giận, còn có triệu hoán, thần chỉ, kia nhóm trung đình người còn sống ở thời trung cổ. Bọn hắn cái kia thần liền xem như dựa theo ghi chép, tối cao xuất lực cũng đơn giản chính là hư không mẫu thú cấp bậc kia. Dựa vào cái gì điều động mấy cái tinh vực tư nguyên? Phải biết, hư không mẫu thú tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải là không thể đối phó. Không nói những cái khác, Tehran tinh vực hàng tinh căn cứ chủ pháo, liền có trọng thương hư không mẫu thú uy lực dùng tiền của công mấy cái tiền tuyến tinh vực vật. Tư đi làm cái gì căn bản không ổn định, không có hữu hiệu khống chế thủ đoạn, hiệu suất so cực thấp triệu hoán nghi thức, căn bản chính là lãng phí tiền tài, xem tiền tuyến tất cả tướng sĩ sinh mệnh là không có gì. Cũng không biết triệu hoán thành không thành công, đáng chết, thành công cũng nhanh chút đến trợ giúp chúng ta. Được rồi, còn không bằng nhiều đến chút linh năng chứa đựng bình. Đồ chơi kia so với gì đó hư không sinh vật có thể tin hơn. Phòng không binh cho tới bây giờ đều không nghĩ minh bạch, đến tột cùng là gì đó hư không sinh vật, lại để trung đình người không chút nghĩ ngợi nỗ lực lớn như vậy đại giới. Thậm chí là tiếp nhận cực lớn phong hiểm đi tiến hành loại cấp bậc này triệu hoán nghi thức. Cho dù là muốn bốc lên tiền tuyến thất bại khả năng đều phải tiếp tục. Mà liền tại lúc này, trên bầu trời, bất thình lình sáng lên một đạo chói mắt bạch quang, nó từ phương xa hàng tinh trung ương sáng lên. Tại trong vũ trụ lao vùn vụt gần 10 phút sau, đi tới tinh cầu ở ngoài đoạn, này vẻn vẹn là đường kính liền vượt qua 3.000 cây số quang lưu đem đường đi ven đường tất cả tinh. Thể đều chiếu xạ chỉ còn lại có một mảnh tinh khiết bạch. Vô số dấu ở hắc ám bên trong hỗn độn ma vật cứ như vậy bị quang mang chiếu sáng hiển hình, sau đó hóa thành hư vô. Thể tích không có vượt qua cây số cấp tiểu hình hỗn độn ma vật trên cơ bản là trong nháy mắt bị đốt rụi, mà càng thêm to lớn, vượt qua 5 cây số cự hình ma vật cũng chỉ có thể chống cự không tới 1 giây, sau đó cứ như vậy bị hòa tan bốc hơi. Hàng tinh chủ pháo, phòng không binh lập tức đóng lại chính mình cảm quang bộ phận. Sau đó cả người thành thạo trốn vào một cái hắc ám trong hộp. Tránh cho bị quá mạnh mẽ cường quang triệt để phơi khô. Nhưng hắn vẫn đang mừng rỡ lấy hàng tinh là nguồn năng lượng. Đủ để một kích trọng thương hư không mẫu thú căn cứ chủ pháo phát xạ. Đủ để trong nháy mắt phá hủy hỗn độn ma vật đại quân chủ lực. Chịu qua như thế một kích về sau, hỗn độn ma vật trùng kích trong tương lai trong vòng vài ngày liền muốn đại đại chậm lại. Nhưng thật nhanh hắn liền như nhau sinh lòng sầu lo. Hiện tại hư không mẫu thú còn không có ra sân. Hàng tinh chủ pháo liền đã dùng qua. Tại trong 10 ngày, hàng tinh chủ pháo liền xem như có thể lần nữa phát xạ. Vĩ lực cũng biết giảm xuống không ít. Chúng ta thiếu một cái cuối cùng phản kích thủ đoạn, hội tụ hàng tinh lực lượng, quán chú vô tận linh năng quang pháo cũng không hề để ý một vị nho nhỏ phòng không binh sầu lo. Nó trang nghiêm đảo qua vũ trụ, đem 8 cái đơn vị thiên văn phía trong tất cả hỗn độn ma vật đều quét sạch không còn. Tàn dư vặn vẹo quái vật đối mặt bực này hạo đãng quang lưu, cũng chỉ có thể quay người chạy trốn. Không yêu cầu xa vời có thể có bất kỳ kháng cự nào. Sau 3 phút, quang lưu dần dần biến mất. Hắc ám vũ trụ lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Nhưng phòng không binh cũng không có thu được tác chiến tổng bộ, chỉnh đốn, mệnh lệnh dĩ vãng. Hàng tinh chủ pháo phát xạ, quét sạch xong tinh vực xung quanh địch nhân sau đó, đều sẽ có mệnh lệnh như vậy hạ đạt. Để vũ trụ hạm đội cùng với mặt đất bộ đội phòng ngự kiểm tra tổn thất lỗ hồng. Khôi phục thể lực tinh thần, mất đi dày đặc nóng rực hỏa lực phòng không. Cho dù là có thái dương quang huy chiếu xạ, tất cả Tehran tinh cũng để lộ ra một cỗ kiềm chế băng hàn khí tức. Đối với thông thường chủng tộc tới nói, này đơn giản chính là một loại trước sau so sánh chênh lệch cực lớn tạo thành tâm lý ảo giác. Nhưng là đối với nắm giữ linh năng Tehran người mà nói, sự tình liền cũng không phải là đơn giản như vậy. Cảnh cáo, phát hiện siêu đại quy mô linh năng thiên dược là hư không mẫu thú. không ngạc nhiên chút nào. Tịnh cực kỳ thống hận chính mình chuẩn xác dự báo phòng không binh lập tức liền nghe thấy được này. Đến từ tác chiến tổng bộ chỉ lệnh, toàn viên tối cao cảnh giới, chúng ta sẽ nghênh đón thứ 20 đợt trùng kích. Ghê tởm, rõ ràng ai cũng đoán được. Như thế nhiều hỗn độn ma vật phía sau khẳng định có một đầu hư không mẫu thú. Vì cái gì còn muốn dùng linh tinh hàng tinh chủ pháo? Phòng không binh nâng lên xúc tu, tuyệt vọng đập vào trên đầu. Nó cảm giác chính mình sắp choáng váng, biến thành một bàn rau trộn con sứa ra. Lần này tốt, chúng ta làm sao đối phó nó a? Không chỉ là phòng không binh một cá nhân như thế, cho dù là hư không hạm đội bên trong, cũng có vô số người hít sâu một hơi, hoặc là kêu rên lên tiếng. Phía trước nhất vệ tinh cứ điểm chỗ, bằng vào tiên tiến linh năng trinh sát nghi, quan trắc nhân viên đã trông thấy, tại khoảng cách Tehran tinh hệ ngày cầu tầng cách đó không xa, một cái vòng tròn hình màu xanh sẫm linh năng kẽ nứt ngay tại chậm rãi mở ra, nương theo lấy to lớn tới đủ để rung động hành tinh linh năng đợt. Một đầu bề ngoài hiện hải tinh hình, đầu đuôi chiều dài vượt qua 500 cây số siêu cự hình hỗn độn mẫu thú cứ như vậy theo kẽ nứt bên trong leo lên mà ra, giống như trong địa ngục leo ra ma vật. Cùng tuyệt đại bộ phận bên ngoài thân màu xanh sẫm hoặc là đen nhánh hỗn độn ma vật khác biệt, hải tinh mẫu thú bên ngoài thân là gần như trọn vẹn bóng loáng hơi mờ chất môi giới. Từng tầng trạng thái dịch linh năng lưu như là mạch máu đồng dạng tại này chất môi giới. Bên trong lưu động, có cực mạnh linh năng kháng tính. Có như thế tầng một phòng ngự, cho dù là hàng tinh cấp chủ pháo oanh kích đều vô pháp đem nó một kích trọng thương. Đây chính là hỗn độn một phương thời gian dài cùng ngân hà thủ hộ giả liên minh giao chiến, mà đặc hóa ra linh năng phòng ngự. Dù là cũng không phải là văn minh, hỗn độn cũng giống vậy lại tự mình sửa đổi, mà theo hư không mẫu thú triệt để theo linh năng kẽ nứt bên trong leo ra. Đến tới đầu bên kia thời không, nó như là hải tinh thông thường, năm cái xúc tu cuối cùng liền mở ra một đạo to lớn sinh sản khoang, mà vô số tân sinh ma vật liền từ giữa bay ra, như là ong mật thông thường vờn quanh mẫu thú du động. Xong chưa? Phòng không binh đương nhiên có thể trông thấy trên màn hình thời gian thực truyền bá thực cảnh. Hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bắt đầu nhanh chóng kiểm tra lên ống pháo cùng nguồn năng lượng chuyển hoàn khí có hay không. Có cái gì sai lầm trừ cái đó ra còn có thể làm gì? Mặt đất phòng vệ binh sĩ lại không biện pháp cùng hạm đội dạng kia. Thực sự đánh không lại liền rút lui. Bọn hắn cuối cùng kết cục, nếu không phải là bị người một nhà dùng diệt tinh vũ khí phá hủy, nếu không phải là cùng toàn bộ tinh cầu bên trên tất cả sinh vật đang bị chuyển hóa làm mới hư không mẫu thú, khi đó, chỉ sợ cái khác liên minh thành viên liền có thể trông thấy một đầu bay múa tại trong chân không cỡ lớn hỗn độn thủy mẫu, hoặc là con sứa. Nhưng là cùng một mảnh tiếng buồn bã cùng trầm mặc mặt đất phòng vệ quân cùng hư không hạm đội. Không giống nhau, Tehran hàng tinh căn cứ bên trong, tác chiến tổng bộ chỉ huy trung tâm bên trong, một cái nhìn qua hơi khô xẹp thương lão thủy mẫu cùng một vị trung đình người ngay tại giao lưu. Như người thấy, hỗn độn ma vật đã tiến hóa ra chiến thuật ý thức. Bọn chúng vừa phát hiện chúng ta sử dụng qua hàng tinh chủ pháo về sau, liền sẽ lập tức kêu gọi mẫu thú đến đây tiến công. Già nua Tehran tư lệnh yên bình nhìn chăm chú lên ghi hình bên trong vừa mới leo ra thời không kẽ nứt hư không mẫu thú. Hắn thấp giọng nói, nhưng là một số thời khác, có tác chiến ý thức, ngược lại không bằng dã thú lúc khó đối phó. Nó đã bị dẫn ra. Tiếp xuống, chính là chứng minh chính các ngươi thủ đoạn thời điểm. Vì các ngươi nghi thức, tổng bộ hao tốn cái giá cực lớn. Đừng cho liên minh thất vọng, cô phụ đối với các ngươi tín nhiệm. Như ngài mong muốn, lễ phép trung đình người đặc phái viên khẽ gật đầu, hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp. Cái hộp này tạo hình đơn giản, chính là không có bất luận cái gì hoa văn, bất kỳ cái gì đánh dấu kim loại hộp. Đặc phái viên không có bất luận cái gì xinh đẹp đem nó mở ra. Lộ ra phía sau một đoàn nho nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, như là thủy tích thông thường ngân sắc chùm sáng. Sau đó, đặc phái viên cứ như vậy, đêm này đoàn ngân quang nhẹ nhàng đẩy nó liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vô ảnh vô tung, ngoặc kép, cứ như vậy, Tehran tư lệnh điều chỉnh một lần chính mình cảm giác bộ phận. Hắn còn không có kịp phản ứng, ngươi vừa rồi làm gì đó, cứ như vậy, trung đình người thế giới hiu hiu cúi đầu. Hắn ngữ khí cuồng nhiệt nói, ý chí của thần đã hàng lâm, tiếp xuống, chính là hỗn độn đường cùng. Ngay từ đầu tịnh không có người chú ý tới cái này nho nhỏ ngân sắc. Thủy tích, chỉ có Tehran hư không hạm đội trên tàu chiến chỉ huy trinh sát Raza phát hiện. Có một cái lấy 80% tốc độ ánh sáng hành động tiểu hình cá thể đang lấy một đường. Thẳng phi tốc tiến lên thứ này rất nhanh liền bị coi là Raza sai lầm mà xem nhẹ. Dù sao vừa rồi hàng tinh chủ pháo mới phát xạ qua. To lớn linh năng còn tại chấn động xung quanh tinh thể. Phạm sai lầm rốt cuộc bình thường bất quá. Nhưng là thật nhanh nguyên bản tiểu hình cá thể tại tốc độ chậm rãi giảm bớt đồng thời. Chất lượng bắt đầu biến thành càng ngày càng nặng nhưng đợi đến hạm đội kịp phản ứng thời điểm. Cái này dị thường á quang nhanh vật chất thể đã thông qua không biết tên nguyên nhân bành trướng. Tới có tới bóng đá lớn nhỏ, nó trọng lượng cũng vượt qua một chiếc cỡ lớn chủ lực chiến hạm. Đó là vật gì? Vẻn vẹn là mở to hai mắt, phát ra nghi ngờ mấy giây. Ngân sắc thủy tích hình quang cầu liền đã bay vút gần 100 vạn cây số. Trực tiếp xuyên qua tất cả chiến hạm tụ quần. Mà đợi đến kỹ thuật nhân viên theo chợt lóe lên ghi hình bên trong rút ra ra chỉ có ngắn ngủi một tấm hình ảnh lúc, quả cầu ánh sáng kia đã bành trướng tới đường kính 50cm khoảng chừng. Mà chung quanh nó xuất hiện lít nha lít nhít cỡ nhỏ phù văn cùng các loại động cơ linh kiện. Để nó bắt đầu thiên dược lên tới. Lúc này, Tehran hạm đội một phương liền căn bản vô pháp bắt được quang cầu tung tích. Bọn hắn chỉ có thể kiểm trắc tới thiên dược tạo thành linh năng đợt đang không ngừng hướng hư không. Mẫu thú vị trí tới gần. Thật nhanh không có vài phút sau đó đối với không có thiên dược theo vào Tehran hư không hạm đội. Mà nói, chính là sau mười mấy tiếng. Khoảng cách Tehran hàng tinh 10 thất quang lúc ngày cầu tầng ranh giới. Đường kính đã có trọn vẹn 1 mét ngân sắc viên cầu xuất hiện ở hư không mẫu thú phía trước. Trinh thám, trinh sát tới đại quy mô chất lượng ba động. Hàng tinh căn cứ, tác chiến tổng bộ chỉ huy trung tâm. Trinh sát nhân viên khiếp sợ nhìn chăm chú lên trên màn hình cảnh tượng. Hắn ngẩng đầu. Dùng không thể tưởng tượng giọng nói, hư không mẫu thú tụ quần ngay tại lui lại. Bọn chúng chính đang chạy trốn. Có thể trông thấy, trong màn hình, vô số đời tỏ lấy hỗn độn ma vật điểm sáng. Cùng với một cái cự đại không gì sánh được. Đại biểu hư không mẫu thú quang cầu ngay tại lui lại bọn chúng tựa như là gặp mãnh hổ bầy cừu vậy. Sợ hãi tứ tán thoát đi. Đây là Tehran đầu người một lần có trông thấy được không trí tuệ hỗn độn ma vật thể hiện ra như thế. Có trí tuệ hành động biểu hiện. Cái này sao có thể? Có thể trông thấy thủy mẫu tư lệnh lượng nước trong người đều nhanh muốn sôi trào. Đỉnh đầu của hắn ngay tại mạo hơi nước. Hư không mẫu thú liền xem như gặp được hàng tinh chủ pháo cũng sẽ không chảy. Mà là trực tiếp dùng thân thể đối cứng bọn hắn làm sao lại bất thình lình tán loạn. Chờ một chút, nghĩ đến một cái khả năng. Vị này già nua Tehran người nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía mặt lộ vẻ mỉm cười trung đình đặc phái viên. Vị này trung đình người đặc phái viên nhìn như cười không nói. Nhưng trên thực tế trong lòng cũng của hắn rất mờ mịt. Thần, không có nói cho ta là như vậy a. Hắn mê mang nghĩ đến, chẳng lẽ không phải hấp thu hàng tinh chất lượng, chuyển đổi thành cự hình hình thái chiến đấu, sau đó lại đi cùng hư không mẫu thú chiến đấu à? Này không hợp với lẽ thường a. Nhưng không giảng đạo lý một số thời khắc mới là cường giả trạng thái bình thường. Trong màn hình có thể trông thấy một chút không phóng to, không chăm chú quan sát, căn bản trông không thấy ngân sắc điểm nhỏ, liền như là cho bụi đụng lại to lớn. Hải tinh thông thường hư không mẫu thú bên ngoài thân, ngay sau đó chính là vặn vẹo, có thể trông thấy tại kia nhỏ điểm sáng nhỏ tiếp xúc đến mẫu thú một nháy mắt, kia hơi mờ phản linh năng chất môi giới liền lập tức bị ăn mòn, đồng hóa, tầng một sáng tỏ ngân sắc ánh sáng đang nhúc nhích lấy khuếch tán, thu nhận hư không mẫu thú huyết nhục vô số phảng phất sống sót bánh răng xuất hiện. Bọn chúng chuyển động, diễn sinh ra càng nhiều kết cấu, vô cùng vô tận ống dẫn, piston, dịch áp trang bị, thậm chí cả các loại mà nói góc cạnh rõ ràng hình học kết cấu bắt đầu tạo thành. Máy móc huyết nhục cùng thần kinh, không tới mấy giây thời gian, nguyên bản như là hải tinh hư không mẫu thú 5 con xúc tu bên trong một cái, liền đã biến thành một loại khác đồ vật. Tê á, trong chân không, xuất hiện một tiếng chỉ ở tinh thần bên trong quanh quẩn kêu rên. Nguyên bản lấy ăn mòn mà sống mẫu thú, lúc này gặp đảo ngược, tịnh hóa, cũng có thể nói là càng cường đại người, săn mồi, có thể trông thấy. Bị chuyển đổi xúc tu, lúc này bất luận nhìn thế nào đều không giống như là huyết nhục. Ngược lại càng giống là một cái mạnh mẽ đanh thép cánh tay máy. Bánh răng, đòn bẩy. Còn có các loại có trời mới biết làm sao vận hành máy móc kết cấu réo vang. Vận chuyển, phóng xuất ra cường mà hữu lực năng lượng ba động. Không hề nghi ngờ, lúc này nó có tự mình ý chí. Cho nên này xúc tu cứ như vậy thay đổi góc độ. Một roi rút tại hải tinh mẫu thú trên mặt, đập phát nổ vô số huyết nhục. Rát, tác chiến tổng bộ, chỉ huy trung tâm. Yên tĩnh im lặng trong đại sảnh, truyền đến một vị nào đó quan chắc nhân viên phảng phất bị bóp lấy cổ phát ra nửa tiếng thét lên. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú lên trong màn hình phát sinh hết thảy. Bọn hắn nhìn xem hư không mẫu thú xúc tu làm phản. Chính mình đánh đau chính mình, đem chính mình đánh thoi thóp. Sau đó đại não gần như trống rỗng, nói thật. Nằm mơ bọn hắn cũng không nghĩ ra mộng ảo như vậy cảnh tượng. Bọn hắn chân thực không có đang nằm mơ không? Ngoặc kép, ta thần ở trên, trung đình đặc phái viên là cái thứ nhất kịp phản ứng. Hắn nuốt ngụm nước miếng, nguội lạnh dịch, giơ tay lên, tại ngực vẽ lên một cái phi viết hoa phù. Cảm tạ hắn vĩ lực che chở chúng ta, mà Tehran tư lệnh an tĩnh đứng tại trước màn hình. Hắn mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trong màn hình phát sinh hết thảy. Quan chắc bộ phận không nhúc nhích. Lúc này, có thể trông thấy, to lớn hải tinh hình hư không mẫu thú đã co quắp lên. Nhìn qua tựa như là bị đánh tới hôn mê một dạng, nhưng màu bạc máy móc kết cấu cũng không có đình. Chỉ khuếch tán, nó vẫn đang không ngừng lan tràn. Đem to lớn hư không mẫu thú phân giải làm một đoàn mông lung ngân vụ. Có thể trông thấy, vô số bánh răng, đòn bẩy còn có nhiều loại truyền đạo vũ khí cùng với vi mô kết cấu ngay tại trong sương mù nhúc. Nhích, mà tại này ngân sắc sương mù xung quanh, vô số hỗn độn ma vật cũng như bị não khống, nhào nhào xông vào trong sương mù. Không đúng, không phải khống chế là dẫn lực. Một vị quan chắc nhân viên nhạy cảm phát hiện không đúng. Nàng cao giọng cả kinh kêu lên, trinh sát tới biến động trọng lực ngọn nguồn. Hỗn độn ma vật toàn bộ đều bị hút vào. Giờ này khắc này, hư không to lớn thú vật đã bị trọn vẹn phân giải. Hóa thành tinh vân thông thường sương mù đoàn, mà sương mù đoàn trung ương xuất hiện một cái nhỏ li ti. Nhưng lại không gì sánh được điểm sáng chói mắt, mà điểm sáng này đang nhấp nháy như vậy một cái chớp mắt sau đó liền cấp tốc co vào, ảm đạm, đem không gì sánh được to lớn ngân sắc đám mây trọn vẹn thu nhận. Quang mang vặn vẹo, quá hỗn loạn to lớn dẫn lực đợt xoắn nát tất cả trinh sát ống kính. Lưu lại tại trong màn hình, chỉ có cuối cùng một chút, ngay cả ánh sáng mang đều vô pháp chạy trốn, màu đen điểm nhỏ. Kia là lấp lánh tại tinh hệ bên ngoài, ảm đạm nhưng lại chói mắt, ảm đạm chi tinh, khiến người kinh dị thời gian dài yên tĩnh. Hồi lâu sau, Tehran tư lệnh phun ra một hơi, đóng lại màn ảnh trước mắt. Tịnh đã dẫn phát tất cả nhân viên công tác ồn ào khiếp sợ tiếng thảo luận. Hắn quay đầu, nhìn về phía mặc dù tâm bên trong như nhau rung động, nhưng là trên mặt vẫn đang nhất định phải bảo trì phong khinh vân đạm trung đình người đặc phái viên. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng là Milaner tiên sinh, trung đình đặc phái viên danh tự, Tehran tư lệnh như thế nói, ngữ khí tựa hồ có chút thẹn thùng. Đúng đấy, cái kia, nói đến đây, trong cơ thể của hắn dịch thể bắt đầu sôi trào, liền ngay cả khô quắt da cũng theo đó bành trướng lên. Các ngươi tín ngưỡng thần, các ngươi tín ngưỡng thần, tôn tên là gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.